Tỷ Thiên Lầu, chương 137, ăn chán chê. Góc truyện audio.com. Tế Vô Nhai phát hiện mình càng ngày càng ưa thích rút người miệng. Keng keng hai tiếng, âm dương lưỡng chưởng rút được đại hán kê loạn sáng ngời. Tế Vô Nhai cảm giác rất thoải mái. Âm U nói, ngươi dám động thủ đánh ta. Tần Tiểu Thiên cười hì hì nhìn xem, kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút nổi nóng. Hai thằng này hẳn là khống chế hai tự ăn xin lưu manh. Cho nên Tế Vô Nhai động thủ tránh hợp tâm ý của hắn. Bằng không hắn cũng nhịn không được nữa muốn ra tay. Coi như Tế Vô Nhai hạ thủ lưu tình, biết rõ những ngữ người này phàm nhân, căn bản không chịu nổi chính mình một cái tát, dùng chính là một điểm thủ đoạn lực lượng, nhưng liền điểm ấy lực lượng, cũng làm cho tên kia hàm răng đánh rơi xuống một nửa. Đại hán kia bị hung hăng tát hai bạt tai, bị đánh bối rối, ấp úng cũng không biết đang nói cái gì. Một người khác gặp đồng bạn bị đánh, nhanh chóng rút ra vũ khí. Đó là một cái bẹp thép chùy, dài hơn một mét, thượng diện còn mở rãnh máu. Hắn gầm nhẹ một tiếng, liều lĩnh phóng tới Tế Vô Nhai, nhắm ngay phần eo của hắn hung hăng đâm tới. Những hài tử kia kinh hãi phía dưới, nhịn không được kêu lên. Tế Vô Nhai căn bản là không để ý tới, vội vàng an ủi những hài tử kia, trên mặt người kia lộ ra dữ tợn biểu lộ, tàn bạo mà đâm tới. Không nghĩ tới dẹp đâm vậy mà không đâm vào được, tựa như đỉnh tại sắt thép thượng đồng dạng. Tiêm thứ tại khoảng cách Tế Vô Nhai thân thể lớn ước 1 cm địa phương bị ngăn trở. Về phần là vật gì ngăn trở tiêm thứ, không ai có thể làm rõ. Tế Vô Nhai quay đầu hướng người kia cười cười, nói ra, không ăn thịt à hát, dùng thêm chút sức khí được không? Hắn chuyển hướng tựu là một cái tát, lần này trong nội tâm có khí, cho nên đánh ra đi bàn tay có chút tàn nhẫn quá. Trực tiếp đem người nọ đầu đập tiến vào trong lồng ngực. Nói một cách khác, thằng này đầu nhìn không tới. Nhất kích sát nhân, kỳ thật Tế Vô Nhai cũng không muốn sát nhân. Bất đắc dĩ phàm nhân thật sự quá yếu ớt. Hắn chỉ dùng nửa phần lực, liền một tia thần lực cũng vô ích, liền thất thủ giết chết một cái. À hát, ngươi dám giết người của chúng ta. Chấm chấm, ngươi chờ, Phổ Lạc, các ngươi bọn này tiểu hỗn đàn. Một cái khác muốn sống, bọn nhỏ nguyên một đám sợ đến toàn thân run rẩy, trong đó vẫn còn có hai cái tiểu cô nương phát ra một hồi tiếng khóc. Thật nhỏ thanh âm hoảng sợ lại để cho Tế Vô Nhai rất là phẫn nộ. Hắn tại kỳ thiên giới hoan hoan môn cùng bọn nhỏ cùng một chỗ rất vui vẻ. Cho nên đối với tiểu hài tử rất ưa thích, hắn ôm lấy một cái nhỏ nhất tiểu cô nương, sau đó đem bọn nhỏ triệu tập đến bên người. Nhẹ giọng an ủi, Tần Tiểu Thiên móc ra rất nhiều kẹo, cười nói, xuất ca, không nghĩ tới ngươi như vậy ưa thích hài tử. Đến, bọn nhỏ, tới ăn kẹo, đừng sợ, có đại xuất ca tại. Những người kia tuyệt đối không dám khi dễ các ngươi. Đại hán kia chạy ra mộc giạp, nhanh như chớp y hệt chạy thoát. Tế Vô Nhai muốn an ủi hài tử, cũng lười đuổi theo. Tần Tiểu Thiên căn bản là không thèm để ý phàm nhân uy hiếp. Không đến liền mà thôi, nếu là còn dám tới khi dễ hài tử, hắn không ngại giết người phóng hỏa. Nơi đây dân phong cực kỳ dũng mãnh, hơn nữa không kỵ sát lục, cho nên một trong giáp người cũng không kinh hoàng, ăn uống như trước, thậm chí còn có mấy cái hỏa kế tiến lên sắp chết thi khiêng đi. Đương nhiên, tử thi thứ ở trên thân chính là bọn họ phí dịch vụ. Tại đây mỗi ngày đều có sát nhân. Hôm nay tài chết mất một cái, thật sự thật là chuyện bình thường. Tần Tiểu Thiên có chút nghi hoặc, nói ra, xuất ca, cái này địa phương khỉ gió nào là lạ, giết chết một người giống như là giết chết một con gà. Không ai nghi vấn, không ai quản lý, chẳng lẽ tại đây không có ai giữ gìn trị an? Tế Vô Nhai vừa cười vừa nói, có vấn đề gì không? Chẳng lẽ ngươi hy vọng đến mấy người bắt ta? Tần Tiểu Thiên nói ra, ha ha, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nghĩ nghĩ lại nói, những hài tử này làm sao bây giờ? Chúng ta đi, bọn hắn đã có thể thảm rồi. Cho dù không bị đánh chết, cũng sẽ bị tra tấn ẩu đà. Tế Vô Nhai thản nhiên nói, đã ta thò tay quản bọn hắn. Như vậy, ta hội, sẽ, biết, phụ trách, Tần Tiểu Thiên nói ra. Vậy còn không như đem những này hài tử đưa đến Hoan Hoan môn đi. Ở bên đó điều kiện so tại đây không biết muốn xịn gấp bao nhiêu lần. Tế Vô Nhai đồng ý nói. Đúng vậy à, ta cũng có quyết định này. Tiểu gia hỏa có thể đi Hoan Hoan môn. Đây là bọn hắn vận khí. Ta vừa rồi hỏi thăm thoáng một phát. Tại đây trên cơ bản đều là cô nhi. Có một cái khác, cũng là mồ côi cha gia đình. Hẳn là chỉ còn lại có mẫu thân. Tại đây bình dân tử vong suất, tỷ lệ, cực cao, đối với hài tử mà nói không phải một cái địa phương an toàn. Phổ Lạc Tựu là ngay từ đầu tới đứa bé kia, hắn rõ ràng không yên lòng, ủ rũ nắm lấy một thanh kẹo, không có một cái nào hài tử ăn kẹo, cả đám đều tâm sự nặng nề bộ dáng. Theo hài tử nơi đó giải đã có một đám chơi bời lêu lổng ra hòa. Chuyên môn bức bách bọn hắn đi đòi hỏi A Thất Tư. Đương nhiên ăn đồ đạc cũng là hài tử tự mình nghĩ biện pháp. Nếu như không chiếm được số lượng nhất định A Thất Tư. Như vậy một trận đánh đập là tránh không khỏi. Hiện tại Tế Vô Nhai giết chết một cái trong đó. Như vậy những hài tử này trở về. Đánh cho một trận chính là nhẹ nhất trừng phạt. Phổ Lạc đột nhiên kinh hô một tiếng. Chỉ thấy 7, 8 cái đại hán vọt vào. Một cái trong đó tự là chạy thoát chính là cái kia đại hán. Tần Tiểu Thiên nói ra, người này muốn cái chết lời nói, không chết cũng khó, Tế Vô Nhai đứng dậy, ngăn tại bọn nhỏ trước người, lạnh lùng dò xét thủ đối phương, trong lòng của hắn đã cực độ không kiên nhẫn, hơn nữa đối với những người này cặn bã càng là chán ghét. Phổ Lạc, người cấu kết ngoại nhân, giết trưởng bối của mình, cốt cho ta tới. Tế Vô Nhai rõ ràng cảm giác được Phổ Lạc thân thể mạnh mà run rẩy thoáng một phát. Hỏa liền xông lên sọ não, dùng tu vi của hắn như thế, một khi nổi giận, cổ khí thế kia lập tức đem toàn bộ mộc trong giáp người đè sập. Hắn hú lên quái dị, người con mẹ nó sẽ đối hài tử mà uy phong, vương bát đàn, ta chơi chết ngươi. Hắn lẻn đến đám người kia trung gian, một đạo bóng xám chớp động, mấy hơi gian, những người kia tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, Tế Vô Nhai trong tay còn cầm một cái. Hắn nắm bắt người nọ cái cổ, tựa như kéo từ cầu đồng dạng trở lại chỗ ngồi, tiện tay ném xuống đất, một chân giẫm nát người nọ ngực. Các ngươi còn có bao nhiêu người? Đang ở nơi nào? Không xa một cái bàn bên cạnh, một cái hán lông mày mắt to hán tử vỗ tay nói. Thật là uy phong, ý nghĩa lời nói chung tràn đầy châm chọc nói móc. Hắn nói ra, thật là uy phong, thật là lợi hại, tu hành giả đối phàm nhân thò tay. Ngươi là người của môn phái nào? Tế Vô Nhai lạnh lùng nói. Thế nào chỉ xúc sinh đang gọi gọi? Người nọ phóng người lên. Oát, ngươi nói ai xúc sinh? Tế Vô Nhai băng lãnh triệt cổ nói. Ân, xúc sinh trả lời, người nọ cũng là cười lạnh một tiếng. Muốn chết, nhất quyền đánh tới, một đoàn hồng quang bắn thẳng đến. Tế Vô Nhai lông mi dương lên, vừa muốn đứng dậy, Tần Tiểu Thiên đã kinh hoàng thân mà ra, vung tay lên liền tiêu diệt bay tới hồng quang đoàn. Động tác của hắn cùng Tế Vô Nhai đồng dạng, một bả liền tóm lấy người nọ cái cổ, cười nói, kỳ quái, vừa rồi những người kia khi dễ hài tử ngươi vô thanh vô tức. Lúc này thời điểm ngươi ngược lại là xuất hiện, ngươi là cái gì đồ chơi? Người nọ như thế nào cũng không dám tin tưởng người một nhà vậy mà không hề có chút sức chống đỡ. Kinh ngạc ngoài không khỏi hoảng hốt, nhưng hắn là vùng này nổi tiếng nhất tu hành môn phái. Di Mông Tông đệ tử, mặc dù chỉ là đê giai tu hành giả, nhưng mà, là, tại bản địa rất có danh khí, tương đương với linh tịch kỳ tu chân giả, đối với phàm nhân mà nói, xem như một cái cao thủ rất lợi hại. Ai biết lại bị người nắm bắt cổ, kéo dài tới trước người. Hắn đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, dốc sức liều mạng lôi kéo Tần Tiểu Thiên cánh tay. Ở đâu có thể khẽ động mảy may. Tần Tiểu Thiên nhẹ nhàng hất lên, người nọ một đầu mới ngã xuống đất. Hai tay ôm cổ không ngừng mà thở hổn hển, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Luôn mồm nói, ngươi, ngươi, ngươi, ta, ngữ không thành tiếng. Hoảng sợ thất thố, đả kích như vậy thật sự quá đau đớn người. Cái gì ngươi, ta, ta, của ta, loại người như ngươi đồ đạc chính là một cái xúc sinh. Tần Tiểu Thiên rất phiền người như vậy, cho nên không chút khách khí chửi bới một câu. Tế Vô Nhai cười nói, Tiểu Thiên ngươi cũng nhịn không được nữa rồi. Tần Tiểu Thiên nói ra, ta chán ghét hắn, người nọ chỉ thấy Tần Tiểu Thiên mắng chửi người, liền một cái chữ cũng không dám nói. Lui về ra đại bằng, bay đến không trung tài hô, ngươi chờ, ta hội, sẽ, biết, trở về tìm ngươi, nhanh chóng hướng về phương xa bay đi. Tần Tiểu Thiên cười nói, như thế nào đều là một cái lý do thoái thác, đánh không lại tìm người đến, lại đánh không lại, sẽ tìm người, thẳng đến toàn bộ bị giết quang, thật sự là ngu xuẩn đồ vật. Tế Vô Nhai thở dài, còn không phải thực lực không đủ, nếu như hắn có thể đánh thắng được ngươi, ha ha, ta đoán chừng, chấm, ngươi không sống được. Hắn nhìn xem dẫm phải chính là cái kia hán tử, không nghĩ tới dưới sự kích động sức của đôi chân hơi bị lớn, cho dẫm đến miệng sùi bọt mép, đã tắt thở. Tần Tiểu Thiên nói ra, tốt rồi, bọn nhỏ, các ngươi đang ở nơi nào? Đại thúc mang bọn ngươi về nhà, không cần sợ hãi, ha ha, những người này về sau cũng không dám nữa đánh các ngươi. Hai người mang theo một đám hài tử đi ra đại mộc giáp. Tế Vô Nhai cười hì hì nói, chúng ta đây là đang làm gì vậy? Làm hiệp khách chứ. Tần Tiểu Thiên cũng là cười nói, đó là ta từ nhỏ tâm nguyện, chỉ có điều khoảng cách càng ngày càng xa. Tế Vô Nhai thở dài, đúng vậy à, dùng ngươi bây giờ thần thông, hiệp khách chính là một cái chuyện cười, bất quá ta hay vẫn là ưa thích hiệp khách, tự do tự tại, vì tâm sở dục, làm một ít mình thích làm sự tình. Bọn nhỏ chỗ ở cũng là một cái mộc giạp, có dài ngắn không đồng nhất tấm ván gỗ tại mộc giạp về phía tây, có thể che khuất mưa to, lại, nhưng mà che không được hàn phong. Mộc trong giạp có không ít hài tử, nhìn thấy Phổ Lạc bọn hắn, nguyên một đám lộ ra rất hưng phấn. Con dế, hồ muội muội xúm lại đi lên, nguyên một đám trơ mắt nhìn. Một cái ba, bốn tuổi hài tử bưng lấy một cái nho nhỏ chén gỗ, nói, Phổ Lạc ca ca, ta đói, Phổ Lạc các loại. Đợi hài tử nguyên một đám từ trong lòng ngực móc ra khối thịt, mặt mày hớn hở nói, hôm nay có thịt ăn. Bọn nhỏ lập tức hoan hô lên. Tế Vô Nhai nói ra, những cái kia thịt đừng ăn hết, đại thúc cho các ngươi đốt, nấu một nồi quái cơm ăn. Hắn không có cách nào nhìn xem bọn nhỏ ăn vô cùng bẩn đồ vật. Được rồi đó, Xuất ca, ngươi liền khẩu nồi sắt cũng không có như thế nào đốt, nấu quái cơm, để ta đánh đi. Tần Tiểu Thiên đã từng mua sắm quá lớn lượng vật phẩm, dựa vào tinh thị liền phục chế công năng, chỉ cần là tiếp xúc qua đồ vật đều có thể một lần nữa. Chiếc, có hiện ra, giống như là làm ảo thuật bình thường, một ngụm rất lớn nồi treo xuất hiện trong tay. Một nhà lều trung ương tự là lò sưởi, bằng không những hài tử này nhịn không quá như vậy khí trời rét lạnh. Ném đi mấy khối làm thấu vật liệu gỗ, tiện tay xuất ra một cái khung sắt từ tương nồi treo lắp xong. Tần Tiểu Thiên thủ trưởng chỉ là tại nồi treo thượng vi vi nhoáng một cái, trong nồi tràn lan đầy gạo trắng rau quả cùng loại thịt. Bên trong thậm chí còn có các loại cây nấm, một đoàn nước trong đột nhiên xuất hiện rơi vào nồi treo chung. Tần Tiểu Thiên về động thủ chỉ, lạch cạch một thanh âm vang lên, lò sưởi ở bên trong hỏa diễm giống như là dội cho một hồ lô xăng giống như bốc cháy lên. Bọn nhỏ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem, nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào Tần Tiểu Thiên. Phổ Lạc lẩm bẩm nói, ta nếu hội, sẽ, biết, đời này cũng sẽ không đói bụng. Tần Tiểu Thiên bắt đầu cấp cho chén cùng kim chúc muỗng nhỏ, mỗi người một phần, thuận tay trả lại cho một phần Tế Vô Nhai. Xuất ca, đây là của ngươi. Tế Vô Nhai không nói gì tiếp nhận chén cùng muôi, nói ra, ngươi tiêu khiển ta. Tần Tiểu Thiên một bà cầm về, đưa cho bên cạnh tiểu cô nương. Đừng, không được, cho dù, ngươi xem, tiểu cô nương này rất vui vẻ, dáng vẻ này ngươi, một bộ không may dạng. Hắn nhạo báng, rất nhanh phân phối hoàn tất, nồi treo rất lớn, cùng một cái tiểu tắm rửa bồn lấy không nhiều lắm. cho nên muốn đốt, nấu. Một thời gian ngắn, Tần Tiểu Thiên gọi tới Phổ Lạc, vấn nói, Tiểu Gia Hòa, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người, đều trở về sao? Phổ Lạc nhìn bốn phía, trong nội tâm yên lặng đếm lấy, rất nhanh nói ra, chúng ta tổng cộng có 19 người, vẫn còn có 3 cái ở bên ngoài không có trở về. Hắn biết mình biết rõ trước mắt hai vị này đại thúc thần thông quảng đại, cho nên phi thường nhu thuận, thành thật nói tự mình biết tình huống. Tần Tiểu Thiên nói ra, đi gọi bọn hắn trở về a, mọi người cùng nhau ăn. Được không? Lúc này thời điểm Tần Tiểu Thiên rất ôn nhu, khuôn mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Hắn không muốn kinh hãi những cái này hài tử đáng thương. Phổ Lạc lập tức gọi tới mấy cái tuổi khá lớn hài tử, lại để cho bọn hắn đi ra ngoài tìm người trở về. Các loại, đợi tất cả mọi người đến đông đủ thời điểm, nồi treo ở bên trong tản mát ra đầm đặc mùi thơm. Trong hố lửa hỏa diễm cũng dần dần dập tắt, chỉ còn lại có một mảnh hồng sắc lửa than. Tần Tiểu Thiên nhấc lên nắp nồi, vẻ này mùi hương đậm đặc lập tức phiêu tán ra. Bọn nhỏ dốc sức liều mạng nuốt nước miếng, xì xào tiếng vang thành một mảnh, hỗn hợp mùi thịt, mễ, mờ, hương cùng mùi đồ ăn vị, mà ngay cả Tế Vô Nhai cũng nhịn không được nữa nuốt nước miếng một cái. Ngạc nhiên nói, đây là cái gì đốt, nấu, pháp, hương được kỳ quái a hát. Tần Tiểu Thiên cười nói, đây là gọi hoa cơm, còn gọi là tạp chủng cơm. Ân, là ta tại lần thứ nhất vào đời lúc thời điểm tu luyện học được. Hắn lần thứ nhất vào đời tu luyện, tự là tiến vào thiên diễn trung đoạt xá trọng sinh, đoạt xá đối tượng chính là một cái chết đói khất cái. Loại này cơm tự là đòi hỏi tất cả ra đồ ăn thừa cơm thừa. Sau đó một lần nữa đốt, nấu, một lần, đương nhiên, hắn hiện tại dùng đều là tốt nhất mễ, mờ thịt đồ ăn. Vị đạo thì càng thêm tuyệt vời. Nguồn choang, công Tế Vô Nhai ở đâu bái kiến cái này. Hắn là thiếu gia xuất thân, cho tới bây giờ sẽ không có được qua khổ. Lòng hiếu kỳ lên, nói ra, cho ta chén cùng thìa, ta cũng thử xem vị đạo. Tần Tiểu Thiên thiếu chút nữa bật cười. Không nghĩ tới Tế Vô Nhai vẫn còn có như vậy một mặt. Hắn tiện tay đưa ra một cái chén lớn, một bả inox thìa, cười nói. Có thể ăn hết, trước cho bọn nhỏ sới cơm a, hai người phân biệt cho bọn nhỏ sới cơm. Biết rõ tại đây hài tử lượng cơm ăn siêu đại, cho nên đều là tích tụ ra nhất đại chén đồ ăn. Tần Tiểu Thiên cho Tế Vô Nhai bới thêm một chén nữa. Liền đồ ăn thịt thêm cơm béo ngậy tràn đầy một chén. Ăn đi, Tế Vô Nhai bưng lấy chén lớn, thiếu chút nữa hai mắt đẫm lệ uông uông. Ngươi! Ngươi thật sự là khi ta là heo a hát, cho ta như vậy nhất đại chén. Bọn nhỏ bưng lấy chén nhanh chóng ăn. Một lát, mấy cái lớn một chút hài tử đã ăn xong. Bọn hắn cơ hồ là nuốt vào. Rất ít nhấm nuốt, ăn xong cũng rất dứt khoát đem chén lớn trả lại cho Tần Tiểu Thiên. Tần Tiểu Thiên không xác định nói. Còn muốn, mấy người hài tử mắt lom lom nhìn hắn. Hung hăng gật đầu, Tần Tiểu Thiên giúp đỡ đựng đầy. Nói ra, một lần đừng, không được, ăn quá nhiều, bụng hội, sẽ, biết, đau nhức, bất quá hắn hay vẫn là đem đựng đầy đồ ăn chén đưa cho bọn nhỏ. Tế Vô Nhai chỉ là ăn hết hai phần, nếm thử vị đạo, khen một tiếng liền phóng hạ chén lớn, một cái tiểu cô nương lôi kéo Tế Vô Nhai ống tay áo. Nhỏ giọng nói, đại thúc, ngài không ăn sao, Tế Vô Nhai nói ra. Đúng vậy a, đại thúc ăn no rồi. Tiểu cô nương nói ra, cho ta ăn được ư, rất có lễ phép, cũng rất khiến lòng người đau nhức. Tế Vô Nhai nói ra, ăn đi, tiểu tâm đừng trống, tạ ơn đại thúc. Tiểu cô nương nâng lên chén lớn đi tới một bên. Tế Vô Nhai sợ hãi than nói, Tiểu Thiên, những hài tử này như thế nào có thể ăn như vậy? Tần Tiểu Thiên cười khổ nói. Ta cũng không biết, có lẽ người nơi này thể chất bất đồng a, ha ha. Cảm giác giống như là thao thiết đồng dạng, như thế nào ăn đều ăn không đủ no. Tế Vô Nhai nói ra, thao thiết, ân, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ này. Ta xem tại đây hán tử đều là dùng bồn ăn cơm. Số lượng kinh người, so với chúng ta quê quán người tham ăn nhiều hơn. hai người nói chuyện tào lao lấy. Các loại, đợi bọn nhỏ cơm nước xong xuôi. Tần Tiểu Thiên lúc này mới mang theo bọn nhỏ tiến vào kỳ thiên giới. Tìm được Long Tiểu Nhàn sau, đem bọn nhỏ giao cho nàng, lúc này mới một lần nữa trở lại Mộc Dạp phòng nhỏ. Tần Tiểu Thiên cười nói, ở đây không phải có một cái gì, Phổ Lạc nói cái gì tông, Tế Vô Nhai nói, Di Mông Tông, đối, tựu là Di Mông Tông, chúng ta đi Di Mông Tông, bọn hắn ở bên đó có lẽ có tu giới công pháp à, không nhất định. Bất quá, đi xem cũng tốt, Tế Vô Nhai nói ra, Tần Tiểu Thiên thần thức nhanh chóng khuếch tán, siêu tầm lấy Di Mông Tông sở tại vị trí, một lát sau nghi ngờ nói, ta tìm không thấy Di Mông Tông, phụ cận phương viên 1 vạn cây bên trong, không có nhóm lớn tu hành giả, Tế Vô Nhai nói ra, vậy thì tìm, cái kia bị ngươi đánh một trận ra hòa, Phổ Lạc đã từng nói qua, người nọ tựu là Di Mông Tông người. Dựa vào Tần Tiểu Thiên cường hãn thần thức, rất nhanh sẽ đã tìm được người nọ. Tần Tiểu Thiên nói ra, ta tìm được hắn, a, đi theo hắn có lẽ có thể tìm được cái kia Di Mông Tông. Hai người lặng yên tuấn di mà đi, Hắc Triều ngoài thành Hắc Triều xâm lâm, Phàm Chát Chát nguyên tâm tình cực độ phiền muộn, tại Hắc Triều nội thành Mộc Dạp bị người hung hăng đánh một trận. Cái kia lãnh khốc người trẻ tuổi thiếu chút nữa bóp chết chính mình. Sau khi ra ngoài hắn toàn thân bủn rùn, mặc dù nói vài câu ngoan thoại, nhưng mà, là, trong lòng của hắn minh bạch người nọ tuyệt đối không dễ chọc. Biện pháp duy nhất tựu là quay lại tông môn, hắn căn bản liền không muốn báo thù, tu vi chênh lệch quá xa, đi trả thù tựu là muốn chết, hắn ra khỏi thành liền một đường chạy như điên, hắn đã tiến nhập Hắc Triều xâm lâm. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai khoảng cách Phàm Chát Chát nguyên ước chừng 20 cây xa. Hai người rất nhàn nhã đi tới, dùng Phàm Chát Chát nguyên tốc độ chậm rãi như vậy, hai người cũng không cần phi hành, nhẹ nhàng như thường hành tàu tại Hắc Triều trong rừng rậm. Một hồi gió lạnh thổi qua, tích tí tách băng châu bỏ ra, chỉ chốc lát sau, trên bầu trời phiêu khởi mảng lớn tuyết hoa, không đến 10 phút. Xâm lâm đã bao trùm lên nhất tầng hơi mỏng tuyết, Tần Tiểu Thiên nói ra, tuyết rơi, ha ha, khó được tại thần cảnh đại lục ở bên trên chứng kiến hạ tuyết. Băng xuyên ngược lại là rất nhiều, Tế Vô Nhai nói ra, không biết tại đây khí hậu phải hay là không tư quý rõ ràng. Thần cảnh đại lục cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng, cực đoan khí hậu tương đối nhiều. Tần Tiểu Thiên gật đầu đồng ý, đúng vậy à, không phải nóng đến chết mất. Tự là lạnh đến mức muốn chết. Ha ha, trong lúc đó, hắn dừng lại một chút, sau đó nói, người nọ tiến vào một cái trấn nhỏ. Ồ, có truyền tống chấn động, chúng ta mau qua tới. Hắn lôi kéo Tế Vô Nhai liền thuấn di đi qua, tại tiểu trấn bên cạnh một cái hoang phế trong tiểu viện. Tần Tiểu Thiên đã tìm được cái truyền tống trận kia. Phi thường địa tiểu, một lần tối đa cũng có thể truyền tống 4 người. Tế Vô Nhai nói ra, đây là xác định địa điểm truyền tống trận, chỉ có thể truyền tống đến cố định địa điểm. Hơn nữa khoảng cách rất gần, sẽ không vượt qua 1.000 km. Tần Tiểu Thiên dùng tinh liệm chính mình kiểm tra, nói bổ sung, không cần tinh thạch với tư cách năng nguyên, mà là dựa vào tu hành giả công lực khởi động, trách không được không dùng người trông coi. Không phải tu hành giả căn bản là không có cách sử dụng. Đi vào ư, đi vào. Hai người căn bản là không thèm để ý truyền tống trận một chỗ khác có chút cái gì. Đứng ở trên truyền tống trận, Tế Vô Nhai khởi động, nói ra, không để cho ta thất vọng. Ha ha, hy vọng có thể tìm được chúng ta thứ cần thiết. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai mới ra đến, chợt nghe đến một tiếng gào to. Hai người các ngươi, đứng yên đừng nhúc nhích, 4 cái thủ trận tu hành giả, cách đó không xa đứng đấy chính là Phàm Chát Chát Nguyên. Hắn kinh hãi mà nhìn về phía trên truyền tống trận hai người. Nói ra, ngươi, các ngươi theo dõi ta, sư huynh, bọn họ là địch nhân, Tế Vô Nhai mắng, tên hỗn đản này, 4 cái tu hành giả liên thủ công kích, đáng tiếc bọn hắn uy lực pháp thuật thật sự quá nhỏ. Căn bản là vô pháp dung chuyển hai người phòng ngự, đã muốn giết người, như vậy muốn có bị giết chuẩn bị. Cho nên khi bọn hắn phát ra đợt công kích thứ nhất thời điểm, Tế Vô Nhai nhanh chóng phản kích, một đạo ánh sáng màu vàng óng vờn quanh quanh người. Chỉ là dạo qua một vòng, bốn cái tu hành giả đã bị chặn ngang chặt đứt. Đây là Tế Vô Nhai tiên kiếm, hiện tại đã tu thành thần kiếm. Một chiêu liền giết chết bốn cái tu hành giả. Phàm Chát Chát Nguyên hoảng sợ kêu to. Hắn cũng không dám phát động công kích, mà là kêu to hướng cách đó không xa phòng ốc chạy tới. Đây là một mảnh không lớn sơn cốc, chỉ có một loạt thấp bé được phòng. Tuyệt không như một cái tông phái nơi đóng quân, đem làm Phàm Chát Chát Nguyên nhất đầu nhảy vào phòng nhỏ. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc phát hiện thần trí của mình vậy mà bị mất tung tích của hắn. Xuất ca, phía trước cái kia sắp xếp phòng tử rất cổ quái. Bên trong vậy mà không ai. Tế Vô Nhai cũng tương tự mất đi đối Phàm Chát Chát Nguyên cảm ứng. Nói ra, là cái gì, là vật gì có thể lồng chụp mất thần trí của ta? Đột nhiên, theo cái kia sắp xếp thấp bé trong phòng lao ra mười mấy người. Ngay sau đó Tần Tiểu Thiên thần thức phát giác được càng nhiều người xuất hiện trong phòng. Một hồi cực kỳ yếu ớt chấn động, hắn nửa mừng nửa lo nói. Kháo, tựa hồ là giới chấn động, Tế Vô Nhai không có chính mình giới, cho nên không thể nhận ra. Cảm, giác loại này chấn động, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nơi này có một cái giới chủ? Tần Tiểu Thiên nói ra, không, hẳn không phải là nhất giới chi chủ, ta nói không rõ, cảm giác có điểm lạ. Theo cái kia sắp xếp trong phòng nhỏ đi ra nhân số rất nhanh vượt qua 100. Phần một sắc tu hành giả, Tần Tiểu Thiên thần thức chỉ là đảo qua một lần, đã biết rõ bên trong không có cao thủ. Hắn hiện tại định nghĩa cái gọi là cao thủ, tự là có thể cùng chính mình nhất chiến người. Rõ ràng những người này cũng không là đối thủ. Ngay sau đó từ nhỏ trong phòng đi ra các loại hung ác dã thú. Ước chừng cũng có gần 110 đầu. Rất giống trên địa cầu đại tích dịch, chỉ là chiều cao có thể đạt tới 7-8 mét, cá sấu đồng dạng miệng, có cực đại hàm răng, diêu bãi lao ra phòng nhỏ, hơn nữa phát ra từng đợt làm cho người run rẩy gào thét. Tần Tiểu Thiên nhịn không được buồn cười. Xuất ca, nếu là ta đem kỳ thiên giới thần thú triệu đi ra, sẽ có hiệu quả gì? Tế Vô Nhai nói ra, ngươi hay nói giỡn, thần thú hội sẽ biết nghe lời ngươi mệnh lệnh. Tại kỳ thiên giới chung, chỉ cần ta nguyện ý, bất luận cái gì sinh mệnh thể đều nghe theo mệnh lệnh của ta. Tế Vô Nhai lại càng hoảng sợ, đây không phải là cũng kể cả ta như thế nào không biết, bởi vì ta không có tính toán chỉ huy mệnh lệnh ngươi. Hắc hắc, ngươi là xuất ca mà. Tế Vô Nhai càng là hiểu rõ giới cường đại, trong nội tâm lại càng hướng tới. Nói ra, tốt, ngươi làm mấy cái thần thú đi ra, hù dọa bọn hắn thoáng một phát cũng tốt, tránh khỏi lần nữa sát nhân. Hơn 100 tu hành giả cùng hơn 100 dã thú. Bọn hắn tựa hồ hoàn toàn tự tin, chạy trốn tới, nhanh chóng xúm lại bọc đánh. Trong đó có 20 mấy người tu vi so với tương đối cao người trực tiếp bay đến không trung. Chờ bọn hắn hoàn thành vòng vây. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai cũng không có nhúc nhích. Giống như xem diễn đứng đây. Nếu như các ngươi thúc thủ chịu trói, ít nhất có thể lưu lại toàn thây. Đối thủ tuyên ngôn lại để cho Tần Tiểu Thiên nở nụ cười. Nói ra, xuất ca, cho bọn họ nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Ha ha, lưu lại toàn thây, ngoan độc, Phàm Chát Chát Nguyên đã ở trong đám người. Chỉ là trong lòng của hắn vô cùng bất an. Thời gian dần qua hướng lui về phía sau lại, nhưng mà, vì thời chuẩn bị chạy trốn, nhất trận phong thổi qua, tuyết hoa đánh vào trên mặt, hắn chỉ cảm thấy hoàn toàn lạnh lẽo, đột nhiên cảm giác được trời tối xuống, nhịn không được hướng phía thiên không nhìn lại, khi thấy rõ ràng bầu trời bồng bềnh cự đại quái thú. Hắn sợ đến quái khiếu bắt đầu, à hát, đó là cái gì, cách chương.